Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đại chiến bùng nổ. Kusinai tỷ tỷ, Tiểu Ngân là thế nào học được lôi độn chakra hình thức? Yamanaka Vie nhìn xem Tiểu Ngân trên người thỉnh thoảng chỉ biết bùng nổ lôi độn chakra hỏi. Cái này a, người muốn cái kia Vân Nhẫn thôn chuẩn ảnh. Choi, hắn thế nào? Yamanaka Vie có chút kỳ quái hỏi. Kusinai mặt đầy cổ quái cùng Yamanaka Vie nói chuyện đã xảy ra. Yamanaka Vie sau khi nghe xong cũng là dở khóc dở cười. Nguyên lai Choi bị Nham Nhẫn đưa về Konoha nơi trú quân sau. Namikaze Minato phong ấn hắn chakra, cũng chưa có đăng quản hắn. Konoha nơi trú quân đều là nhẫn giả. Choi không có chakra nhiều nhất chính là một cái so sánh cường tráng người bình thường. Cho dù như vậy Choi cũng không buông tha chạy trốn ý nghĩ. Mỗi ngày tại Konoha nơi trú quân lắc lư định tìm tới chạy trốn cơ hội. Mà Tiểu Ngân tại Yamanaka Vie sau khi đi, thường thường sẽ đi cửa doanh trại nhìn Yamanaka Vie có chưa có trở về. Cứ như vậy Tiểu Ngân cùng Choi gặp nhau. Choi ngay từ đầu không có chú ý tới Tiểu Ngân. Nhưng là hắn phát hiện Tiểu Ngân một ngày có thể tới Konoha cửa doanh trại 7-8 lần. Choi lấy là Tiểu Ngân giống như hắn đều muốn rời đi Konoha nơi trú quân. Vì vậy chủ động cùng Tiểu Ngân tiếp xúc là gia tăng chạy trốn thành công cơ hội. Choi thậm chí giúp Tiểu Ngân hoàn thiện thích hợp loài chim lôi độn chakra hình thức. Các loại, chờ, Tiểu Ngân học được lôi độn chakra hình thức. Choi đưa ra nhượng Tiểu Ngân cùng hắn cùng rời đi Konoha nơi trú quân. Tiểu Ngân thật cao hứng đồng ý. Bất quá Kusinai giáo dục vẫn là rất thành công. Tiểu Ngân mặc dù rất muốn lập tức đi ra ngoài chơi, nhưng hay là trở về hỏi a Kusinai. Cái này hỏi một chút. Choi liền bi kịch. Kusinai cho là có người muốn bắt cóc Tiểu Ngân tức giận hướng tìm tới Choi hung hãn đánh một. Ngừng. Còn nói cho Tiểu Ngân sau đó trừ nàng và Yamanaka vì ai ngờ mang nàng đi ra ngoài đều là người xấu. Tiểu Ngân cứ như vậy tại Choi trợ giúp dưới mơ hồ học được lôi độn chakra hình thức. Bất quá bởi vì vừa vặn học được nguyên nhân, không thể rất tốt khống chế, tùy ý mới có thể thỉnh thoảng toát ra lôi độn chakra. Nói đến đối với, đúng, lôi độn chakra hình thức biết Yamanaka Vie quả thật không như Vân Nhẫn bên kia. Hắn lôi độn chakra hình thức chẳng qua chỉ là kết hợp Hatake Sakumo nhẫn thể thuật tại bắt trước. Anime trong đệ tam, đệ tứ Raikic bản chế hàng nhái lôi độn chakra hình thức. Còn đối với Vân Nhẫn mà nói, lôi độn chakra hình thức là bọn hắn phần lớn nhẫn thể thuật cơ sở, mà còn đã truyền thừa nhiều năm. Bọn họ đối với, đúng, lôi độn chakra hình thức tại không thể quen thuộc hơn, có thể giúp Tiểu Ngân học được lôi độn chakra hình thức cũng không kỳ quái. Yamanaka Vie đang muốn nghiên cứu xuống Tiểu Ngân lôi độn chakra hình thức lúc Namikaze Minato liền phái người tới tìm hắn. Thật xa người, Minato đại nhân nhượng ngài lập tức đi tới. Yamanaka Vie chỉ có thể đem Tiểu Ngân giao cho Kusinai. Namikaze Minato gọi hắn nhất định là có chính sự. Yamanaka Vie đến Namikaze Minato lều vải. Tinh anh thượng nhẫn lấy thượng nhẫn người cùng mỗi cái gia tộc đại biểu đều đến. Namikaze Minato tỏ ý Yamanaka Vie ngồi xuống. Sau đó hỏi tới hắn có quan vũ tri quốc nhiệm vụ. Yamanaka Vie đem chuyện đã xảy ra nói cho mọi người nghe. Đương nhiên Rinnegan cùng Yahiko ba người cùng Jiraiya quan hệ không có tiết lộ. Mọi người biết được Salamander Hanzo sẽ không dính vào đều thở phào. Thiếu một cái bán thần giúp đỡ, Konoha bên này áp lực giảm bớt không ít. Namikaze Minato chính là nói gần đây Vân Nhẫn môn động tĩnh. Căn cứ Aburame nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc đến tình báo, Vân Nhẫn rất có thể muốn phát động chiến tranh. Namikaze Minato nói nhượng tất cả mọi người nghiêm túc lại. Bọn họ đều rất rõ. Cái này thời gian nếu như phát động chiến tranh thì nhất định là phân ra thắng bại đại quyết chiến. Bọn họ phải cẩn thận đề phòng. Vân Nhẫn động tác quá mức rõ ràng. Nham Nhẫn cũng phát hiện Vân Nhẫn mục đích. Onoki mấy người cũng tại thương nghị ứng đối như thế nào Vân Nhẫn đột nhiên làm khó dễ. Tsuchikage đại nhân, ta cảm thấy chúng ta cùng Konoha liên minh còn cần tiếp tục đi xuống. Chúng ta hai nước tại lôi quốc binh lực đều không đủ mà đối kháng Vân Nhẫn. Tiện nói đến, tiện tiểu tử nói đúng. Chúng ta lực lượng quả thật so không trên Vân Nhẫn. Hán cũng đồng ý tiện cái nhìn. Đơn độc đối phó Vân Nhẫn vô luận là Nham Nhẫn vẫn là Konoha đều làm không được đến. Onoki tuy nhiên cố chấp nhưng cũng sẽ không cầm thôn của chính mình các ninja sinh mệnh đùa. Kỳ thực không cần hai người này nói Onoki cũng tính toán liên hợp Konoha chung nhau đối kháng Vân. Nhẫn, đệ nhị thiên ba phong thủy cửa cùng Onoki bí mật gặp mặt. Hai người ước định tại Vân Nhẫn đối với. Đúng, Konoha hoặc là Nham Nhẫn lúc động thủ sau. Bên kia sẽ xuất thủ cùng một chỗ đối phó Vân Nhẫn. Chiến trường trên bầu không khí càng ngày càng kiềm nén. Sợ bóng sợ gió, cỏ cây đều là binh lính. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác chiến tranh liền tới. Rốt cuộc tại Namikaze Minato cùng Onoki ước định công được đồng minh thứ ba ngày. Do đệ tam Raikik dẫn gần 20.000 Vân Nhẫn, trực bức Nham Nhẫn nơi trú quân. Onoki khi nhận được tin tức sau đó, lập tức chuẩn bị ứng chiến. Vân Nhẫn phương diện cầm đầu đệ tam Raikik, Mogusa, Kirabi Nenza, Yugito 4 tên Kage cấp. Nham Nhẫn chỉ có Onoki cùng hắn 2 tên Kage cấp, mà còn Kirabi Nenza cùng Yugito vẫn là hoàn mỹ Jinchuriki. Hắn đối với, đúng, ngũ vĩ thao túng kém xa Kirabi Nenza cùng Yugito. Konoha phương diện khi biết Vân Nhẫn làm khó dễ sau đó. Namikaze Minato dùng phi lôi thần mang lấy Kusinai trước chạy tới chiến trường. Yamanaka Via cũng mang lấy Konoha nơi trú quân hơn 8.000 tên nhẫn giả lao tới chiến trường. Namikaze Minato cùng Kusinai vừa tới chiến trường liền thấy bát vĩ cùng nhị vĩ hoàn toàn vĩ thú. Biến hóa, hợp lực dùng được vĩ thú ngọc, đánh phía Nham Nhẫn vị trí phương hướng. Namikaze Minato liền vội vàng triển khai phi lôi thần kết giới. Rời đi bát vĩ cùng nhị vĩ vĩ thú ngọc. Lấy Namikaze Minato bây giờ thực lực rời đi loại trình độ này vĩ thú ngọc không phải là cái gì vấn. Đề, nguyên tắc trong uế thổ chuyển sinh Namikaze Minato liền nhẫn giả liên quân bó tay toàn tập thập vĩ. Vĩ thú ngọc cũng có thể rời đi. Tuy nhiên rời đi thập vĩ vĩ thú ngọc Namikaze Minato mượn uế thổ chuyển sinh vô hạn chakra. Nhưng cái này loại nhị vĩ cùng bát vĩ vĩ thú ngọc cũng không thể cùng thập vĩ vĩ thú ngọc so sánh. Onoki nguyên bản đều tính toán nhượng hán vĩ thú biến hóa chống cự cái này hai phát vĩ thú ngọc. Gặp Namikaze Minato ra tay đem vĩ thú ngọc rời đi. Onoki nhất thời thở pháo. Namikaze Minato. Mogusa nhìn thấy Namikaze Minato đột nhiên xuất hiện. Tâm lý run lên. Lần trước sau khi giao thủ, Mogusa thậm chí cảm thấy đến Namikaze Minato là không thể chiến thắng. PS, đây là nguyên tắc trong Mogusa nói. Phụ thân, hắn chính là Konoha tia chớp vàng Namikaze Minato. Namikaze Minato sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Đệ tam Raikik nhìn Namikaze Minato liếc mắt khen ngợi đến. Tình huống bây giờ đệ tam Raikik sớm có dự liệu. Bất quá hắn vẫn có lòng tin đánh bại Konoha cùng Nham Nhẫn. Dù sao bọn họ bên này có hai cái hoàn mỹ Jinchuriki. Ngươi người này, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngu ngốc, khốn nạn, bát vĩ biến hóa Kirabi Nenza kèm theo lấy kỳ quái điệu khúc đối với. Đúng, Namikaze Minato nói đến, Kusinai thấy bát vĩ cùng nhị vĩ cũng có chút hưng phấn. Nàng vẫn là thứ vừa thấy được cửu vĩ trở ra còn lại vĩ thú. Kurama, thất vĩ vĩ thú áo khoác có thể thắng qua bát vĩ sao? Kusinai có chút nhao nhao muốn thử. Đủ, ta lực lượng cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Cửu vĩ khinh thường nói đến, kia Kurama, ta có thể hay không cũng thay đổi thành ngươi bộ dáng. Hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Nhiều nhất 2 phút ngươi cũng sẽ bị ta chakra trong oán hận cắn nuốt. Cửu vĩ không chút lưu tình. Nói đến, không sao,